Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 31. 31. Bạn gái của Úc Thiếu Mạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sự thật đã được phơi bày nhưng vẫn còn có sự khác biệt có khác gì nhau không? Úc Thiếu Mạc lạnh lùng nhìn Ninh Kiều Kiều. Tôi nhớ mấy ngày trước khi cô tới ngủ với tôi cũng mặc váy ngắn đến đầu gối. Sao chưa được mấy ngày liền hận không thể lột? Email protected, bản thân mình ra vậy. Anh đã công khai những chuyện riêng tư giữa hai bọn họ. Ninh Kiều Kiều cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ cắn chặt môi. Im lặng, trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ máy hát. Ninh Kiều Kiều chịu đựng đủ loại ánh mắt. Úc Thiếu Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều, nhìn từng mảng da thịt lộ ra ngoài, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng lộ ra tia khát máu. Tắt nó đi, đang bật nhạc chết tiệt nào vậy? Bỗng nhiên Úc Thiếu Mạc giận dữ quát, thậm chí một số người phụ nữ nhút nhát còn sợ hãi hét lên. Tiếng nhạc nhanh chóng dừng lại, Ninh Kiều Kiều vẫn đứng tại chỗ, cô đã trở thành tâm điểm. Kha Kiều ôm lấy người phụ nữ ở trong ngực và nhìn Ninh Kiều Kiều một cách hứng thú. Cô gái bốn mắt này thật sự là thứ mà anh ta đưa cho Úc lão nhị sao? Hơi thú vị đó. Nhị thiếu của nhà họ Úc một đêm nói chuyện chưa quá ba câu vậy mà cô gái bốn mắt này vừa mới tới thì anh vừa tức giận vừa chửi thề. Quản lý đang canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng nhạc ở bên trong dừng lại, lại thấy hai người Ninh Kiều Kiều đi vào đã lâu vẫn chưa ra ngoài liền lập tức đẩy cửa đi vào. Mạc thiếu, phanh, một chai rượu đập về phía cửa, người quản lý không kịp né tránh liền bị đập vào đầu đến chảy máu. Cút ra ngoài, Úc Thiếu Mạc hét lên đầy giận dữ. Ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều. Đôi mắt Ninh Kiều Kiều bình tĩnh chịu đựng cảm giác áp bức mãnh liệt từ Úc Thiếu Mạc. Không phải là cô không sợ, nhưng sợ thì có ích gì. Đầu người quản lý bị đập đến chảy máu liền đi ra ngoài. Không lâu sau thì ông chủ của quán bar tới, gật đầu rồi khom lưng liên tục nói những lời tốt đẹp với Úc Thiếu Mạc. Cũng may lần này Úc Thiếu Mạc không có cầm chai rượu đập người. Ánh mắt anh lạnh lùng liếc Ninh Kiều Kiều một cái rồi nhìn chằm chằm vào ông chủ quán bar. Ở đây có phòng bếp không? Ông chủ hơi sửng sốt rồi lập tức trả lời. Có, hãy nghĩ đến là quán bar thì nhà bếp ở đâu ra? Nhưng Mạc Thiếu nói muốn có nhà bếp thì chắc chắn phải có. Vị Phật gia lớn nhất thành phố G, ai dám đặc tội chứ? Cô, đi nấu mì cho tôi. Úc Thiếu Mạc lạnh lùng nhìn Ninh Kiều Kiều. Im lặng. Xung quanh không có một chút âm thanh nào cả, Ninh Kiều Kiều sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được là có thể Úc Thiếu Mạc đang nói chuyện với cô. Cô mê mang ngẩng đầu lên nhìn Úc Thiếu Mạc, ta, chẳng lẽ là tôi, thái độ của Úc Thiếu Mạc rất ác liệt. Ninh Kiều Kiều ngây ngần cả người, nấu mì, Mạc Thiếu, nếu anh muốn ăn mì thì tôi biết phía đông có một quán mì Lai Dương, mùi vị cũng rất ngon, tôi sẽ lập tức cho người đi. Nơi này có chỗ cho anh nói chuyện sao? Giọng nói lạnh lẽo của Úc Thiếu Mạc vang lên giống như từ trong địa ngục. Ông chủ ngẩn ra, ánh mắt ông ta nhìn sang Ninh Kiều Kiều liền lập tức hiểu ra. Xin Mạc Thiếu chờ một chút, mì lập tức sẽ chuẩn bị xong. Ngay bây giờ, Ninh Kiều Kiều còn chưa nói gì thì đã bị ông chủ kéo ra ngoài. Mạc Thiếu muốn ăn mì do cô nấu, lát nữa cô phải xuất ra 12 loại tay nghề cho tôi. Nếu Mạc Thiếu ăn mà không hài lòng thì tôi sẽ sa thải cô không nương tay đâu. Hiểu chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ có gương mặt mập mạp nói với Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều gật đầu, đợi hơn 10 phút thì đồ dùng trong phòng bếp được đưa tới. Trong một góc giữa đống trái cây, tất cả mọi người đều đi ra ngoài để lại Ninh Kiều Kiều nấu mì cho Mạc Thiếu không thể trêu vào trong truyền thuyết. Lấy nước, bật bếp, trong lúc chờ nước sôi, Ninh Kiều Kiều cũng chỉ có thể buồn chán mà chờ đợi. Thật không ngờ. Lần đầu tiên trong đời cô đến quán bar làm thuê, ngày đầu tiên đi làm lại là ở chỗ này nấu mì, cách chương.